High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, người khi dễ ta. Ác ác a, Tenla đồng học, người trở lấy làm ta dưới người hầu đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Một tay chống nạnh, Abe Kiyome tay cầm cầu đập chỉ lấy Tenla. Hắc, Kiyome đồng học lẽ nào cảm thấy đã thắng định ta sao? Thật là bị vị này tự tin đại tiểu thư chọc cười. Tenla cười nói, tennis nói ta nhưng là siêu có tự tin đây. Coi như Tenla đồng học là trong truyền thuyết Red Dragon Emperor ta cũng không có thua khả năng. Tràn đầy tự tin, giống như chỉ cao ngạo tiểu khổng tước. Abe Kiyome không chút nào khiêm tốn thần sắc. Vậy thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thua nói cũng không nên khóc nhè đây. Chấm ngoặc kép, gật đầu một cái. Tenla nụ cười trên mặt càng thịnh. Mà một bên Rias chính là che cái chán. Mặc dù so sánh lại thử còn chưa có bắt đầu. Nhưng nàng không sai biệt lắm đã thấy kết cục đi. Trong sân hai người ánh mắt đụng nhau. Phảng phất có tí ti điện quang trên không trung nổ tung. Cuối cùng tỉ thí rốt cuộc bắt đầu. Hey, một tiếng khẽ kêu. Abe Kiyome dẫn đầu thảy banh. Nho nhỏ tennis ném ra đến không trung. Sau đó bị thiếu nữ vỗ vào tới. Vô luận là nhảy lấy đà động tác, thảy banh cường độ, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ đây. Cũng khó trách vị này đại tiểu thư như vậy tự tin. Chỉ là từ nơi này đơn giản thảy banh liền có thể nhìn ra tinh cầu kỹ năng xác thực hơn xa người. Thường, mặc dù trong tâm khen ngợi lấy, nhưng Tenla cũng không có quên động tác trên tay. Huy động lấy cầu đập liền đem tennis vỗ vào trở về. Nhắc tới Tenla cũng không thế nào sở trường tennis, cũng liền biết đánh trình độ. Thật so với tài chơi banh nói cũng không phải Abe Kiyome đối thủ. Nhưng là Tenla bộ kia đi qua ngàn trùy trăm luyện thân thể. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là phản ứng thần kinh đều cuồng xúy đối phương 18 cái đường lớn. Những cơ sở này ưu thế đã dễ dàng bù đắp Tenla tài chơi banh trên điểm yếu. Hai người ngươi tới ta hướng mà đối chiến mười mấy cái hiệp. Abe Kiyome rốt cuộc bắt Tenla sơ hở. Một cái bạt đem cầu đánh tới Tenla góc chết. Nhếch miệng lên một tia mỹ lệ độ cong. Thiếu nữ tựa hồ đã thấy thắng lợi đang hướng về mình vẫy tay. Mặc dù chỉ là một trận tennis tỉ thí. Nhưng có thể đem trong truyền thuyết Red Dragon Emperor dẫm ở chân dưới cũng là cái phi thường làm. Người ta vui thích chuyện đây. Nhưng mà, còn không có cao hứng quá lâu. Sau một khắc nhượng Abe Kiyome không thể tin sự tình xảy ra. Chỉ thấy Tenla một tay chống đỡ mà. Cấp tốc xoay người. Sau đó lấy người thường kia căn bản cũng không khả năng hoàn thành động tác đem rơi vào góc chết. Tennis hướng nàng vỗ vào trở lại. Lại á, tennis từ cô gái bên tai lao qua sau đó rơi vào phía sau sân banh. Abe Kiyome lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Kiyome đồng học, ngươi không việc gì chứ? Mặt đầy sợ biểu tình. Tenla cười híp mắt nói. Một chút cũng không chuyện. Tiếp tục, cắn răng nghiến lợi. Abe Kiyome hận hận trở về nói. Vận khí, mới vừa rồi nhất định chỉ là vận khí. Đáng ghét Kaguya Tenla. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Chân chính tỉ thí hiện tại mới bắt đầu đây. Người cho ta thật tốt chờ lấy. Tâm cao khí ngạo. Abe Kiyome tuyệt không tin mình đắc ý tennis kỹ năng sẽ thua bởi người khác. Trong tâm tưởng tượng lấy nhất định phải ở sau đó trong tỉ thí cho Tenla đẹp mắt. Nhưng mà, nhượng thiếu nữ vạn vạn không nghĩ tới là. Tiếp theo bắt đầu cũng không phải là cái gì chân chính tỉ thí. Mà là nàng ác mộng. Rõ ràng mỗi một lần đều bắt được Tenla sơ hở cho là mình nắm chắc phần thắng. Nhưng Tenla luôn là tại cuối cùng tuyệt địa phản kích. Nhượng nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Một điểm, hai phần, ba phần, cho đến tỉ thí kết thúc. Nàng vậy mà một cái cầu cũng không có thắng nổi. Nếu là hiện tại cũng còn không nhìn ra đối phương chính là tại lừa gạt chính mình. Như vậy nàng Abe Kiyome chính là thật khờ dưa. Ô ô ô. Người khi dễ ta, ngồi liệt đến trên đất, AB gia đại tiểu thư nơi nào còn có chức tự tin cao ngạo. Cuối cùng bị một cái ác thú vị người xấu khi dễ khóc. Kiyome đại nhân. Sử ma các thiếu nữ chạy mau tới an ủi lấy AB Kiyome. Marias cũng là mặt đầy giận trách không nói nhìn xem người nào đó. Tenla, khi dễ nữ sinh nhưng là một chút cũng không thân sĩ nha. Khục khục, cảm giác thú vị sẽ không nhịn được. Hò nhẹ hai tiếng, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Để người ta một cái danh môn quý tộc đại tiểu thư đều làm khóc. Đúng là làm có chút quá mức đây. Kiyome đồng học, ta xin lỗi ngươi, tha thứ ta đi. Nghĩ lấy vẫn là hướng người ta đạo thanh xin lỗi đi. Tenla đi tới AB Kiyome trước người nói. Không nên, ta muốn cả đời đều nhớ ngươi khi dễ qua ta. Nước mắt lưng tròng, thiếu nữ chính là không cảm kích chút nào thở phì phò chừng lấy Tenla. Nếu như Tenla chỉ là thắng mình coi như, nhưng hắn vậy mà còn như vậy lừa gạt chính mình. Bây giờ nghĩ lại mình tựa như là một đứa ngốc một dạng. Đây là luôn luôn đều nội tâm cao ngạo AB Kiyome mà nói tuyệt đối là cả đời nhớ sỉ nhục. Rias mặt đầy thương mà không giúp được gì chính ngươi giải quyết thần sắc. Tenla cũng bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán. Tâm nói nữ nhân quả nhiên đều là nhiều chút thù dai sinh vật a. Mặc dù giải quyết như vậy một vị tức giận thù dai đại tiểu thư có chút khó khăn. Bất quá đối với Tenla mà nói cũng không phải không có khả năng. Kiyome đồng học, người thật không tha thứ ta sao? Không nên, tuyệt đối không được. Tenla lần nữa xác nhận một lần. Mà AB Kiyome cũng không chút do dự trả lời lấy. Thiếu nữ tâm nói đáng ghét Red Dragon Emperor. Đáng ghét Kaguya Tenla, lại dám như vậy lừa gạt ta. Đời ta đều hận trên ngươi. Ha, vậy thì không có cách nào. Thở dài, tựa hồ quyết định cái gì. Sau đó tại Rias cùng mấy cái sử ma thiếu nữ kia ngạc nhiên thần sắc dưới. Tenla cúi người nâng lên AB Kiyome cầm. Kiyome đồng học, ta nhớ ngươi quên cái gì? Ta nhưng là bá chi thiên long Red Dragon Emperor. Không có ai có thể cự tuyệt ta cầu. Cho nên, hiện tại, ta mệnh lệnh ngươi, tha thứ ta. Trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lãnh khốc, Tenla vô cùng bá đạo nói. Bất kể là Rias chúng nữ vẫn là AB Kiyome đều mặt đầy ngốc nhãn thần tình. Hoài nghi mình có phải hay không nghe sai. Tenla nói cái gì? Nhượng AB Kiyome tha thứ hắn. Dùng lấy như thế bá đạo thêm thể mệnh lệnh giọng. Có hay không làm sai a? Dựa theo phản ứng bình thường, AB Kiyome trực tiếp liền muốn một bàn tay cho cái này tự cho là đúng ra hỏa phần thưởng trở về. Nhưng là nàng không dám, giờ phút này Tenla trên người phát ra lấy kia lãnh khốc lại uy nghiêm khí thế. Phảng phất kia đắm chìm trong ngọn lửa đỏ chi thiên long tại mắt nhìn xuống lấy nàng. Kia loại trời cùng đất chênh lệch, kia loại con kiến hôi đối mặt thần minh giống như nhỏ bé. Nơi nào còn nhớ ủy khuất gì cùng oán hận, thiếu nữ trong lòng lúc này chỉ có lấy kia vô tận kính nể cùng hoảng sợ. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép, mặc dù là ra từ dịch sử ma vật danh môn, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một có chút nho nhỏ nhậm tính đại tiểu thư. AB Kiyome nơi nào chống đỡ được Red Dragon Emperor kia bá đạo khí thế? Cơ hồ là không tự chủ được nói ra, mà đang ở AB Kiyome thỏa hiệp trong nháy mắt. Kiyome đồng học, đây chính là tự ngươi nói. Coi như là nữ sinh cũng không thể nói không giữ lời. Khí thế tản ra, Tenla mặt đầy nụ cười rực rỡ. Nơi nào còn có mới vừa rồi kia lãnh khốc uy nghiêm bộ dáng. Ngơ ngác nhìn xem Tenla, AB Kiyome đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng tựa hồ lại bị lừa gạt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nước mắt lại không nhịn được tại trong mắt lởn vờn. Thật là quá xấu, đáng ghét Kaguya Tenla. Được rồi, Kiyome đồng học. Mới vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta là chân thành xin lỗi ngươi. Như vậy đi, mặc dù không có thể làm ngươi dưới người hầu, nhưng nếu như sau đó Kiyome đồng học có cần gì, chỉ cần đủ khả năng cũng không phải là quá mức sự tình, đều có thể đến tìm ta thế nào. Nguyên bản còn chuẩn bị phát tác, Abe Kiyome nghe được Tenla nói sau cũng không khỏi dừng lại. Lau lau nước mắt, có chút hoài nghi nhìn về phía Tenla. Thật, người không có gạt ta. Nếu quả thật ấn Tenla nói tới, như vậy chính mình tha thứ hắn cũng không phải là không thể. Đây chính là Red Dragon Emperor hứa dưới lời hứa. Tự nhiên là thật, gật đầu một cái. Tenla bảo đảm lấy nói. Người đã nói như vậy. Vậy ta liền tha thứ ngươi đi. Suy nghĩ một chút, Abe Kiyome cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Nhắc tới cũng lại chính nàng quá tự tin. Mà đối phương cũng chỉ là trêu cợt chính mình một chút mà thôi. Chính mình này ít điểm nho nhỏ ghi hận tâm cùng Red Dragon Emperor một cái cam kết so với. Ai hơn có giá trị căn bản cũng không cần hỏi đi. Ha ha ha, vậy thì đa tạ, Kiyome đồng học, nhưng ngươi thua mất tỷ thí cũng là chuyện thật. Rias sự tình cũng nhờ ngươi. Hừ, thua thì thua, ta cũng sẽ tuân thủ ước định. Vậy thì tốt, chấm ngoặc kép, chuyến này mục đích đã đạt tới. Thời gian cũng đã không còn sớm. Lại cùng Abe Kiyome hàn huyên mấy câu sau, Tenla cùng Rias cũng đưa ra cáo từ. Còn như đáp ứng trợ giúp Rias hoàn thành nghiên cứu báo cáo, chuyện hai nàng cũng ước định thời gian. Bất quá vậy thì là các thiếu nữ chuyện mình. Kiyome đại nhân, cái kia Red Dragon Emperor thật là đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Tenla cùng Rias sau khi rời đi. Dực nhân thiếu nữ Happy mặt đầy hơi sợ mà nói. Cũng còn khá đi, không biết nghĩ đến cái gì. Thiếu nữ chính là gương mặt hơi có chút phát hồng. Mặc dù là một có chút bá đạo đáng ghét ra hỏa, nhưng lại ngoài ý muốn không nhượng người cảm giác chán ghét đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.